Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Phật Cốt Kim Thân. Liền không lưu túc địch, toàn bộ Nam Hải bên trong, từ môn phái đến tán tu, hoặc là công khai, hoặc là ngầm, trên cơ bản dốc hết toàn bộ lực lượng, đều đang có ý đồ với Táng Hải Bí Điển. Tiểu ma Phật biến thành thịt Đường Tăng, là người hay là yêu đều muốn cắn hắn một cái, có thể nói là thế gian đều là địch, là hắn ương ngạnh, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tà môn bí pháp, đồng dạng tiếp, làm người tàn nhẫn quả quyết chi cực, có thể địch nổi, tuyệt đối lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, chém giết sạch sành sanh, đánh không lại. Ngay cả thăm dò đều không làm, quả thực là dựa vào một môn thiên ma xả thân bí pháp. Bỏ trốn mất dạng, một tuần sau, Tần Dương liền có chút ngồi không yên, đánh giá quá cao Nam Hải những người này. Tu sĩ thần hải xuất động không biết bao nhiêu, cao thủ linh đài, không có che giấu tung tích, liền có hơn 70 cái, thần môn đại năng cũng có gần 10 cái xuất thủ, nhưng nhiều người như vậy. Vậy mà không có một cái nào có thể lưu lại tiểu ma Phật. Tần Dương đúng thật phục, sớm đi liền nhìn ra, tiểu ma Phật làm việc quả quyết chi cực, chỉ cần bất tử, nhất định tiền đồ vô lượng, nhưng hắn cũng không ngờ tới, đối mặt nhiều phong cẩu như vậy, tiểu ma Phật vẫn còn bất tử. U Linh Hào du tẩu tại Nam Hải, dựa theo tiểu ma Phật tung tích, một mực xa xa dán tại đằng sau, dạng này phóng tới bị người xem ra, chính là người của U Linh Hào, đạt được tình báo chậm, lại một mực đi theo phía sau cái mông hít bụi, tại loại này vô số phong cầu truy tại tuyến đầu tiên tình huống dưới. U Linh Hào có động tác gì? Không có chút nào dễ thấy. Thuyền trưởng, đã được đến tin tức, lần này, có 3 vị thần môn đại năng tự mình chặn đường, tiểu ma Phật trọng thương khó lành, hắn lần này tai kiếp khó thoát, chúng ta muốn hay không? Không, chúng ta cái gì đều không làm, xa xa dán tại đằng sau là được. Lâu như vậy đi qua, coi như Phật ma giáo tại Nam Hải người, bởi vì lúc trước chuyện tổn thất nặng nề, nhưng dài như vậy thời gian, cũng tuyệt đối đầy đủ Phật ma giáo nhận được tin tức. Cho dù bọn họ không cách nào xác nhận thật giả, cũng biết phái ra cao thủ trước một bước đến. Các người ai cũng không nên động, chuyện này cùng U Linh Hào chúng ta không có chút nào quan hệ. Nhiều lắm thì ta sinh tử chưa biết, các ngươi tin vào đoạn trường không? Phát cái treo thưởng truy nã mà thôi, hiện tại loại này treo thưởng không có 1000 cũng có 800. Sau đó tính sổ sách cũng cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Chế định tốt đại phương hướng, Tần Dương lại mình rời đi U Linh Hào. Đối với người ngoài mà nói, hiện tại hắn đúng một người chết. Xác thực nói, đúng xa vào sắp sụp đổ bí cảnh. Sinh tử chưa biết, về sau tìm một cơ hội một lần nữa lộ mặt là được rồi. Vận khí tốt trở về không được a. Có bí cảnh chi môn bị rung chuyển, không cách nào bình phục tin tức này phía trước. Trong khoảng thời gian này, hắn làm gì, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu ma Phật phải chết, chậu hoa bên trong tiêu, chưa nở hoa kết trái. Nhưng trong lòng Tần Dương cũng hiểu được, trong lòng tiểu ma Phật cắm rễ suy nghĩ, tuyệt đối không phải, không thể đối địch với Tần Dương, ý nghĩ thế này. Đã như vậy, kết đại thù, vậy thì nhất định phải sớm làm giết chết hắn, bỏ mặc không quan tâm, vạn nhất hắn còn sống trở lại Phật ma giáo, vô luận hắn thụ thương nặng cỡ nào, chỉ bằng mượn hắn lần này công tích, Phật ma giáo cũng biết không tiếc đại giới chữa thương cho hắn. Hắn cũng biết nghênh đón một lần hậu tích bạc phát bộc phát giai đoạn, lần nữa nhìn thấy. Mình tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, mà hắn chỉ cần có một tia cơ hội, cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự xử lý chính mình. Có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, đánh chó mù đường, tại sao phải cho địch nhân cơ hội? Cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn, mình cũng không phải cái gì quân tử, cũng không cần nói dọa nói cái gì 10 năm, ta liền lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Hiện tại liền có cơ hội, tại sao muốn chờ, chờ một tất cả mọi người là trạng thái toàn thịnh. Sau đó Trang Bức nói vài lời ngoan thoại, lại đến một trận đường đường chính chính quyết đấu, đem đối phương nghiền ép chí tử a. Đừng đùa, nếu là đều có thể dựa theo nghĩ kịch bản đi, trên đời này cũng không có cái gì lật thuyền trong mương chuyện. Sinh tử chỉ là trong nháy mắt, cảnh giới cao thấp, thực lực mạnh yếu, cũng chỉ là có thể tham khảo nhân tố mà thôi. Có 9 thành 9 phần thắng, vậy cũng có một phần thất bại vẫn là khả năng. Còn sống, sống đến cuối cùng mới là đạo lý quyết định. Cho nên, bây giờ Dương rời đi U Linh Hào, liền đợi đến nhìn đâu. Nếu tiểu ma Phật chết rồi, điểm sinh tử, ân oán hai tiêu, tiễn hắn một cái quan tài, cho hắn hạ táng, như còn có lưu một hơi, nhất định phải tìm cơ hội bổ đao. Dù sao, mình không có khả năng vĩnh viễn là một người chết. Chờ đến mình còn sống tin tức tiết lộ, người bên ngoài không biết, nhưng tiểu ma Phật cũng tuyệt đối sẽ trước tiên biết ai hố hắn. Đến lúc kia, chính là hắn mạnh ta yếu cục diện, chú định người không chết thì là ta vong, tuyệt đối không thể cho hắn xoay người cơ hội. Tiểu ma Phật xếp bằng ở Hắc Liên phía trên, tại mặt biển phía dưới nước chảy bèo trôi. Cánh tay trái cùng hai chân đều đã biến mất không thấy gì nữa. Phần bụng cũng lại một khối huyết nhục, bên trái thận cũng đã không thấy. Nhìn thê thảm vô cùng, liên tục thi triển thiên ma xả thân bí pháp. Tuy nói là bảo đảm nhất bỏ chạy chi pháp, phàm là thi triển, vô tung vô tích, thôi diễn chi pháp đều khó mà phân rõ hắn phương hướng bỏ chạy. Nhưng mỗi một lần thi triển đại giới lại càng lúc càng lớn, uy năng cũng biết càng ngày càng mạnh. Tứ chi thiếu thốn, nội tạng thiếu thốn, những đã là cực hạn, hắn đã bất lực lại thi triển. Mỗi lần nhớ tới, hết thảy căn nguyên đều đoạn trường không. Trong lòng tiểu ma Phật liền lệ khí bốc lên, khuôn mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo, rên lên một tiếng, tiểu ma Phật lập tức nhắm mắt lại, đọc thầm kinh văn. Ngực của hắn, một thanh huyết đao vết tích hiển hiện, oán khí, khí thế hung ác, ma khí, sát khí giao hòa sôi trào. Từng chương hắn đã từng lấy huyết đao giết chết người khuôn mặt, không ngừng tại huyết đao bên trên hiển hiện. Đọc thầm kinh văn sau một lát, huyết đao biến mất không thấy gì nữa. Tiểu ma Phật khuôn mặt dữ tợn, cũng lần nữa khôi phục nguyên dạng. Lúc này tiểu ma Phật ngẩng đầu nhìn lại, chậm rãi nổi lên mặt biển, giữa không trung, Đoạn Lãng đứng lơ lửng trên không, mặt mỉm cười, tiểu ma Phật, ngươi trốn không thoát, lần này có 3 vị cùng ta cùng cảnh giới đại năng. Góc cạnh tương hỗ, giám sát phương viên 3000 dặm chi địa, ngươi liền xem như lại thi triển thiên ma xả thân bí pháp, ngươi lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Ngươi còn có thể thi triển mấy lần? Từ bỏ, giao ra táng hải bí điển, ngươi còn có thể tiếp tục sống, còn có hy vọng một lần nữa đem bí điển đoạt lại đi. Ngươi đã chết, coi như thật không còn có cái gì nữa. Ngã ma từ bi, tiểu ma Phật tụng một tiếng ma số, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía, cái khác hai cái phương hướng cũng đều có một sợi khí cơ như ẩn như hiện, đã chứng minh Đoạn Lãng nói lời tiền bối nói không sai. Chẳng qua, ngoan cố chống cự, lấy tiểu tăng chi lực, còn có thể đem hết toàn lực chém giết 3 vị một trong. Không biết 3 vị ai nguyện ý làm kẻ chết thay này. Tiểu ma Phật, xem ra ngươi thị thật chưa từ bỏ ý định. Tiểu ma Phật thấp giọng vừa quát, trong miệng thốt ra một ngụm huyết đao, hai mắt bỗng nhiên trở nên một mảnh đen kịt, quanh thân ma khí phun trào, quát khẽ một tiếng, lấy thân tự ma, huyết huyết đao chém qua tiểu ma Phật hai cây đùi tham dự bộ phận. Chém xuống huyết nhục, thoáng qua liền bị huyết đao thôn phệ. Huyết đao bên trên, lít nhà lít nhít mặt người hiển hiện, như mộng như ảo, khí thế hung ác trùng thiên. Thân hình tiểu ma Phật hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Đoạn Lãng mặt. Đoạn Lãng cười lạnh một tiếng, phất tay một chảm, phía trước không gian đều giống bị chém thành hai đoạn, sai chỗ vặn vẹo, nhưng mà, tiểu ma Phật lại không tránh không né, đầu có chút lệch ra, mặc cho một kích này Đoạn Không bí pháp, từ vai trái của hắn chém xuống, gần như đem thân thể cắt thành hai phần. Thân thể của hắn dừng tại giữa không trung, hướng về mặt biển rơi xuống. Là cùng một thời gian, trong tay hắn huyết đao lại bỗng nhiên rời tay bay ra, không nhìn Đoạn Lãng phòng hộ, không nhìn Đoạn Không bí pháp, trong nháy mắt cắm vào Đoạn Lãng trên trán. Hóa huyết ma đao làm sao còn có thể tuột tay? Đoạn Lãng thần thái trong mắt chậm rãi tiêu tán, khắp khuôn mặt đúng thần sắc bất khả tư nghị. Huyết đao bên trên, vô số oan hồn kêu thảm hoan hô, xông vào Đoạn Không trong đầu, xé rách thần hồn của hắn, đem hắn đã bị chém thành hai đoạn thần hồn xé nát thôn phệ hết. Đoạn Lãng thi thể từ phía trên rơi xuống, ngã vào trong biển, mà hóa huyết ma đao hóa thành một đạo tàn ảnh, bay trở về đến tiểu ma Phật bên cạnh, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Huyết đao bên trên oan hồn gào thét muốn xông vào tiểu ma Phật trong cơ thể, lại bị một tầng ô kim sắc vầng sáng ngăn cản bên ngoài. Chủ động cho ma đao phản phệ cơ hội, tự nhiên có thể tuột tay. Tiểu ma Phật ngã tại hắc liên phía trên, tự lẩm bẩm, lúc này lại có hai vệt thần quang bay tới, ở giữa không trung hóa thành hai vị thần môn đại năng. Hai người sắc mặt xanh xám, trong mắt lại mang theo một tia kiêng kỵ. Ai nghĩ đến Đoạn Lãng lại bị miểu sát? Nhị vị, các người chẳng lẽ cũng nghĩ học Đoạn tiền bối, dùng chút lừa gạt đứa bé đến lừa gạt tiểu tăng? Các người muốn giết tiểu tăng, chi bằng động thủ. Tiểu tăng đã bất lực bỏ chạy. Chẳng qua, nhị vị cần phải hiểu rõ, đến tột cùng là ai động thủ. Tiểu tăng đã bị ma đao phản phệ, chỉ có thi triển thiền định chi pháp mới có thể ngăn cản. Chỉ cần tiểu tăng vừa chết, hóa huyết ma đao liền sẽ lập tức hóa thành nguyên rùa, quấn thân hung thủ. Ta ma giáo tiền bối lại sắp tới, đến lúc đó động thủ người hẳn phải chết không nghi ngờ. Các người tông phái cũng biết đắp lên xuống huyết tẩy, chó gà không tha. Hai vị thần môn đại năng liếc nhau một cái, ai cũng không dám động thủ. Không chỉ là bởi vì tiểu ma Phật nói nguyền rủa, có thể vì Phật ma giáo chỉ dẫn hung thủ là ai, càng bởi vì bọn họ bị hù dọa. Tiểu ma Phật liều chết một kích miểu sát Đoạn Lãng, ai biết hắn có phải hay không còn có khác chuẩn bị ở sau. Một thần môn đại năng, trong ngày thường mọi người ai mạnh ai yếu ngược lại có thể phân rõ. Nhưng tử chiến phía dưới, ai sống ai chết nhưng vẫn là ẩn số. Nhưng mà, hiện tại Đoạn Lãng chết rồi, chí ít chứng minh tiểu ma Phật có thủ đoạn giết chết bọn hắn. Hai người không nói lời nào, tiểu ma Phật cũng không nói chuyện, nhắm mắt lại, lẳng lặng điều tức, khôi phục thương thế. Hai người âm thầm thương thảo, làm thế nào đều thương thảo không ra một kết quả. Đi qua sau ba canh giờ, hai người càng thêm không kiên nhẫn, trong mắt hung quang lưu động, đã nhanh sắp không nhịn được nữa, bị một trọng thương hậu bối dùng ngôn ngữ bức bách, ngạnh sinh sinh trù trừ không tiến thêm ba canh giờ, đã là cực hạn. Nhị vị, không bằng dạng này, các người chẳng qua là muốn mượn Táng Hải bí điển nhìn qua, tiểu tăng cho các người có thể. Tiểu ma Phật hơi mở mắt, nhìn thoáng qua nơi xa, chậm rãi mở miệng, thoại âm rơi xuống đồng thời, liền đem đã hóa thành ba thước lớn ngọn tháp xuất ra. Ra sức ném ra, để hóa thành một đạo lưu quang, bay về phương xa. Hai cái thần môn đại năng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, dù sao chỉ là muốn bí điển bảo thư mà thôi, giết tiểu ma Phật cũng không phải mục đích cuối cùng nhất. Hai người liếc nhau, hóa thành thần quang, đuổi sát mà đi. Tiểu ma Phật thì quay đầu nhìn về phía đại hoang phương hướng. Chẳng qua thời gian một nén nhang, một tia ô quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào tiểu ma Phật bên cạnh. Người đến mọc ra một đôi ngược lại tam giác nhãn, cái trán lồi ra, trời sinh dị nhân tướng, khí tức dường như một vũng đầm sâu, sâu không thấy đáy. Không đợi người tới nói chuyện, tiểu ma Phật liền chỉ dẫn cái phương hướng, không cần phải để ý đến ta, bí điển bảo thư tại hai vị thần môn đại năng trong tay, bọn họ vừa rời đi chẳng qua thời gian một nén nhang. Bay tới dị nhân gật đầu, lần nữa hóa thành một vệt thần quang đuổi sát mà đi, chỉ để lại quanh thân còn quấn huyết đao tiểu ma Phật, tiếp tục đãi tại nguyên chỗ. Hai nén nhang, bỗng nhiên tiểu ma Phật mở to mắt, tần dương chân đạp sóng biển, như dẫm trên đất bằng, chậm rãi đi tới. Tiểu ngốc lư, đã lâu không gặp, hóa ra ngươi. Tiểu ma Phật hai mắt một mảnh đen kịt, nhìn thấy tần dương trong nháy mắt, lập tức nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Hóa ra tần dương tại hố hắn, đích thật là ta nói việc này không xong. Ngươi lừa ta một lần, ta không hố trở về, ta về sau còn thế nào làm người? Tiểu tăng hóa huyết ma đao phản phệ, ngươi nếu dám giết tiểu tăng, tất về bị huyết đao biến thành nguyền rủa quấn thân. Bây giờ, tông môn tiền bối đã tới, giết tiểu tăng, ngươi cũng không sống nổi. Vứt xuống một câu, tiểu ma Phật liền nhắm mắt lại, cũng không tiếp tục để ý tới tần dương. Người thị nói vị kia mới tới cường giả, hắn đuổi theo hai vị kia thần môn đại năng, rất không khéo, hắn đuổi theo vị kia, trong tay căn bản không có bí điển bảo thư, nghĩ đến trong thời gian ngắn đúng về không được, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi trò chuyện. Tiểu ngốc lư, ngươi muốn hố chết ta, đơn giản là muốn bảo trụ ngươi đạt được bí điển bảo thư bí mật. Đáng tiếc, ta đối với bảo thư căn bản không có hứng thú, khoai lang bỏng tay ta căn bản không muốn, thậm chí lúc đầu ta cũng không có khắp nơi ồn ào ý nghĩ. Mặc dù Táng Hải đạo quân chán ghét một chút, nhưng đến ngọn nguồn coi như cái có sao nói vậy. Chân hán tử, hắn lưu lại quyển thứ nhất, không phải là không muốn để cho bí điển thất truyền a. Lúc đầu ta đích thật là dự định mở một con mắt nhắm một con mắt, để ngươi mang về được, không còn sinh thêm sự cố. Đáng tiếc, ngươi người này lòng dạ quá nhỏ, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vì bảo hiểm, ngươi liền muốn hố chết ta. Tần Dương có chút dừng lại, thoáng trầm ngâm một chút, chẳng qua cũng thế, đứng tại trên góc độ của ngươi nghĩ, dạng này bảo đảm nhất chẳng qua. Ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15, ngươi chết, bảo thư cũng biết bị mang về, ngươi hẳn sẽ chết không oán không hối. Tần Dương, ngươi thật không sợ đem ma giáo làm mất lòng? Tiểu ma Phật mở to mắt, lần này thật ngoài ý muốn. Lúc đầu ta không định ngươi cùng nói nhảm, dù sao giống như vậy một nhân vật phản diện, nhưng cái này bức ta nghĩ giả rất lâu, thật vất vả đụng phải. Ta nhất định phải làm cho ngươi chết được rõ ràng. Ngươi biết ta đúng làm gì xuất thân a? Nhặt xác ngươi. Ngươi biết vì cái gì lúc đương thời ngươi nguyện ý nói giá tiền rất lớn để cho ta nhặt xác a? Vì cái gì không giống nhau cây đuốc đốt đi? Bởi vì ta xử lý qua thi thể, đúng triệt để nhất, ai cũng truy tung không đến vết tích. Vô luận thôi diễn xem bói, vẫn là cùng loại khâm thiên bảo giám loại này bảo vật, đều không thể truy tung. Ngươi nói loại kia sau khi chết lưu lại nguyền rủa, lưu lại tín tiêu cái gì pháp môn, tự nhiên cũng vô dụng. Lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy một, tự nhiên ta muốn để ngươi chết minh bạch. Tần Dương xuất ra một thanh phổ thông phi kiếm, một kiếm đâm về tiểu ma Phật tim, không đợi hắn né tránh ngăn cản, đã phản phệ huyết đao, lại trước một bước ngăn trở hắn, nhìn trường kiếm đâm xuyên trái tim, trong đó kiếm khí theo huyết mạch lưu chuyển toàn thân, đoạn hắn sinh cơ. Tiểu ma Phật ngơ ngác nhìn Tần Dương, làm sao cũng không dám tin tưởng, Tần Dương vậy mà thật không sợ đắc tội chết Phật ma giáo. Đừng xem, ta chính là bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta thay ngươi nói, cũng đừng trông cậy vào Phật ma giáo sẽ tìm ta báo thù. Bởi vì lúc này ta còn đang sụp đổ bí cảnh bên trong sinh tử chưa biết. Đúng tiểu tăng thua, Tần huynh, ngươi tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng. Một câu nói xong, tiểu ma Phật con ngươi tản ra, sinh cơ đoạn tuyệt, thân tử đạo tiêu, cùng một trong nháy mắt, hóa huyết ma đao liền muốn hóa thành nguyền rủa, xâm nhiễm Tần Dương. Tần Dương sờ lấy tiểu ma Phật đầu, thi triển sờ thi kỹ năng, vầng sáng lưu chuyển. Hóa huyết ma đao biến mất không thấy gì nữa. Trong tay Tần Dương cũng nhiều ba cái quang cầu, một kim sắc quang cầu, hai cái quả cầu ánh sáng màu tím. Con mắt Tần Dương sáng lên, tiểu ngốc lư quả thật không đơn giản, lại có một kim sắc, chẳng lẽ đúng Phật trong ma giáo ma Phật nhất mạch phổ độ ma điển. Là lại xem xét kim sắc quang cầu bên trong, vậy mà không phải sách kỹ năng, mà một bộ ô kim khô lâu. Bóp nát quang cầu, luyện hóa về sau, vẻ mặt Tần Dương liền có chút cổ quái. Phật cốt kim thân, một mực nghe nói qua, tiểu ma Phật thân phụ Phật cốt, nhưng mò ra lại Phật cốt kim thân, cùng Phật cốt là có rất lớn khác biệt. Chỉ có Phật đạo một chút pháp môn, tu hành đến cực hạn, mới có thể ngưng tụ ra Phật cốt kim thân. Nói cách khác, tiểu ma Phật Phật cốt căn bản cũng không phải là chính hắn. Ngẫm lại đã cảm thấy kinh dị, mặt sau sợ là liên lụy đến càng lớn bí mật. Xuất ra cỗ quan tài, đem Phật cốt kim thân bỏ vào, thực hiện phong trấn thu hồi. Lại nhìn cái khác hai quả cầu ánh sáng màu tím, một môn thiên ma xả thân bí pháp, ma đạo pháp môn bên trong ma đạo pháp môn, uy năng đích thật là mạnh, thế nhưng lại tà môn vô cùng. Chỉ cần thi triển, nhất định phải lấy huyết nhục hiến tế. Hiến tế bộ vị càng trọng yếu, uy năng liền càng mạnh. Đơn thuần độn pháp, môn này độn pháp, đích thật là mạnh không nói đạo lý. Tự mang xóa đi dấu vết thần diệu không nói, tốc độ cũng giống như thuấn di, chớp mắt là tới. Mà đổi thành một quang cầu bên trong, chính là chuôi này huyết đao. Huyết đao bản thân liền là một môn tà môn pháp quyết, tên là hóa huyết ma đao. Lấy tâm huyết nuôi ra ma đao, chém giết địch nhân, thôn phệ trong lòng đối phương tinh huyết, lại thôn phệ thần hồn, hóa nhập ma trong đao, tăng cường ma đao uy năng. Tu hành đơn giản thô bạo, uy năng tăng lên cũng gần như không có cuối cùng. Thi triển cũng đơn giản thô bạo, chính là cầm đao cận thân chém người. Huyết đao như mộng như ảo, có thể không nhìn tuyệt đại bộ phận pháp môn. Mặc dù khuyết điểm đúng chỉ có thể cầm chém người, không có gì thay đổi, coi như thế một ưu điểm, liền đầy đủ đền bù tất cả khuyết điểm. Chỉ tiếc hóa huyết ma đao rất dễ phản phệ, trên cơ bản chỉ cần lấy huyết đao giết người, không bao lâu liền sẽ lọt vào phản phệ. Chuôi này huyết đao chính là tiểu ma Phật luyện ra. Tiểu ma Phật đã chết, huyết đao cũng triệt để hóa thành pháp bảo đồng dạng đông tây. Bị cưỡng ép luyện hóa về sau, tạm thời xem như rất an tĩnh. Chỉ có điều mọi thứ có vạn nhất, ai biết thường xuyên dùng, huyết đao uy năng càng ngày càng mạnh, cuối cùng có thể hay không bỗng nhiên phản phệ. Đồng dạng thực hiện tầng tầng cấm chế phong trấn, để vào huyền thiết trong hộp lại phong cấm thu hồi. Tiểu ma Phật, ngươi an tâm đi, xuất ra một cái quan tài, cho tiểu ma Phật nhặt xác. xúc tu trong nháy mắt, lập tức cảm giác được, trong cơ thể tiểu ma Phật còn có xương cốt, hoàn hảo không chút tổn hại, lại nhìn vết thương mảnh vỡ, xương cốt đã hóa thành phổ thông bạch cốt. Đây càng để Tần Dương xác định trước đó suy đoán, tiểu ma Phật mình sợ là cũng không biết, Phật cốt căn bản không phải hắn trời sinh, thu quan tài, trở lại U Linh Hào, mới lại đáy biển tìm một khối phong thủy bảo địa, đem tiểu ma Phật an táng, cho sờ soạng thi, ai cũng không có khả năng lại dùng thôi diễn loại hình pháp môn. Tìm tới hắn thi cốt, lưu cái lo lắng tốt, tỉnh đằng sau vị kia lợi dụng tiểu ma Phật ôn dưỡng Phật cốt kim thân tồn tại. Tìm được thi thể về sau không thấy Phật cốt kim thân làm ầm ĩ. Ai cũng không biết tiểu ma Phật chết ở đâu rồi liền rất tốt. Hết thảy đều kết thúc. Tần Dương nằm ở trong phòng của mình, cùng một cá ướp muối đồng dạng không nhúc nhích. Phía ngoài mưa gió, rốt cuộc không có quan hệ gì với mình. Hiện tại chỉ cần tìm một cơ hội, từ bí cảnh bên trong trải qua trăm cay nghìn đắng, trở về, liền tốt. Đáng tiếc một vị có thể sẽ biến thành ta túc địch tồn tại. Đáng tiếc, ta không thích túc địch lưu, liền thích có cơ hội liền đem tử địa một hơi giết chết xong việc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.